Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427, chương 427, vừa vặn có chuyện muốn nói với ngươi. Diệp đại nhân nở nụ cười. A Phúc, ngươi nhưng lại nói một chút. Hắn vì sao muốn giết một cái thuyết thư tiên sinh? Lão thân cũng không biết. Lão thân vừa vặn có việc đi qua nơi này. Muốn đi đối diện trong cửa hàng mua rượu. Bên này đường gần, vừa muốn lừa tới được. Ai biết chợt nghe bên trong truyền đến tiếng cãi vã. Lão thân ngầm trộm nghe đến vị lão đầu kia nói mình là oan uổng. Mà cái này hộ vệ, lại nói thuyết thư tiên sinh vũ nhục nhà bọn hắn vương gia cùng tương lai vương phi. Ở tửu lầu bên trong bịa đặt sinh sự. Tâm hắn đáng chết, lưu tại trên đời liền là kẻ gây họa. Sau đó liền động thủ giết thuyết thư tiên sinh. Lão thân lúc ấy dọa sợ, hét lên một tiếng liền muốn chạy. Không nghĩ tới bị hắn nghe được hung hăng đẩy một cái. May mắn đại nhân tới kịp thời. Nếu không lão thân chỉ sợ cũng muốn bị giết người diệt khẩu. A Phúc nói câu câu đều có lý. Động cơ giết người cũng có. Nhân chứng vật chứng cũng có. Nghe thiên là cao thủ. Một đao mất mạng càng là 10 điểm bình thường. Ở đây dần dần xúm lại bách tính nghe vậy. Nguyên một đám hướng về phía Văn Thiên bắt đầu chỉ trỏ. Phần lớn tin A Phúc lời nói. Diệp đại nhân tựa hồ cũng không vội mở ra đem Nghe Thiên mang về. Nghe xong A Phúc lời nói, liền nhịn không được cười lạnh. Văn hộ vệ, vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Người mặc dù là tu vương gia cận vệ, có thể cái này ban ngày ban mặt phía dưới giết người. Cho dù có vương gia bao che ngươi, sợ là cũng không thể ngăn chặn đám người ung dung miệng. Để cho lòng người phục khẩu phục a, Văn Thiên lạnh mắt liếc qua quần chúng vây xem. Nếu chỉ là hắn bản nhân, đối với những người này cái nhìn cũng không thèm để ý. Cũng không muốn giải thích. Có thể cái này Diệp đại nhân rõ ràng chính là tại khắp nơi nhằm vào vương gia. Hắn chủ quan, cũng không thể hại chủ tử đi theo bị liên lụy. Diệp đại nhân, ở đây, chỉ có cái kia gọi là A Phúc người nói người là ta giết. Nói cách khác, chỉ có một mình hắn thấy được cái gọi là giết người diệt khẩu. Nhưng ta cũng có thể nói, vị kia thuyết thư tiên sinh là A Phúc giết chết. Tờ giấy kia là A Phúc chỗ trộm tái giá họa với ta. Đồng dạng là há miệng. Đại nhân làm sao lại vẻn vẹn tin A Phúc? Không tin ta đây. Còn dám rảo biện. Diệp đại nhân gầm thét. Nghe hộ vệ, A Phúc bất quá chỉ là cái dần dần già đi lão nhân ra. Cùng thân thủ cao thâm mà chắc văn hộ vệ cũng không đồng dạng. Hắn và thuyết thư tiên sinh hình thể không kém bao nhiêu. Nếu thật muốn giết người, làm sao có thể một đao mất mạng? Ha ha ha, Văn Thiên nhịn không được bật cười. Diệp đại nhân, lời này của ngươi thật đúng là buồn cười. Ngươi cũng đã nói, ta tất nhiên thân thủ cao thâm mà chắc. Như thế nào lại vẻn vẹn lưu lại một trang giấy bị ngươi coi làm chứng cớ đặt ở bên cạnh thi thể. Ta tất nhiên thân thủ cao thâm mà chắc, có thể đem thuyết thư tiên sinh một đao mất mạng. Vì sao liền không thể đem A Phúc cho một đao bị mất mạng? Vì sao A Phúc bị ta đẩy một cái chỉ là đụng bị thương? Liền xương cốt đều không vỡ vụn. Ta tất nhiên thân thủ cao thâm mà chắc. Như thế nào lại lưu ở chỗ này chờ Diệp đại nhân đi lên bắt người? Chỉ sợ sớm đã thoát đi hiện trường. Diệp đại nhân ngày bình thường đi ra ngoài bắt người có thể chưa từng có nhanh chóng như vậy. Vì sao vẻn vẹn hôm nay động tác như thế thần tốc? Diệp đại nhân, người xác định không phải có ý khác. Cố ý chờ ở chỗ này hãm hại ta sao? Người, chấm ngoặc kép. Diệp đại nhân nghĩ không ra ngày bình thường cùng người gỗ một dạng chỉ biết là đi theo tu vương. Gia hộ vệ bên người cư nhiên như thế nhanh mồm nhanh miệng. Mắt thấy những cái này quần chúng vây xem lại bắt đầu xì xào bàn tán. Trong lòng liền có chút cấp bách. Một bên Phúc gia hướng về phía hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Diệp đại nhân bỗng nhiên hét lớn đứng lên. Văn hộ vệ, chuyện cho tới bây giờ ngươi cần gì phải rảo biện. Có lời gì, theo ta hồi trên đại sảnh nói. Người tới, mang về, Văn Thiên lạnh lạnh nhìn xem Diệp đại nhân. Lần này cũng không có phản kháng. Chỉ là như có điều suy nghĩ nhìn A Phúc một chút. Thần sắc thản nhiên đi theo Kinh Triệu Doãn rời đi hiện trường. Chỉ là, để cho hắn có chút lo lắng là, Nam Nam còn tại tử lâu bên trong. Không biết cái này Kinh Triệu Doãn sẽ đi hay không tìm Nam Nam phiền phức. Đáng chết, hắn phải nghĩ biện pháp thông chi Nam Nam mới được. Mới nghĩ như thế, chỉ thấy một bên có người đang ngó chừng hắn nhìn. Văn Thiên sững sờ, lập tức nghĩ tới. Người này không phải lần trước hắn và Nam Nam tại trên đường cái đụng phải Dạ Lan Bình thời gian. Cùng Dạ Lan Bình cùng một chỗ công tử ca nhi sao? Giống như, gọi là Nguyên Thạch. Hắn ngước mắt hướng về Nguyên Thạch nhìn lại. Nguyên Thạch sửng sốt một chút. Hắn vừa rồi đứng ở bên cạnh, đã đem xung quanh người xem nghị luận lời nói đều nghe vào trong lỗ tai. Đã biết đại khái. Đương nhiên, Văn Thiên cuối cùng mấy câu nói kia hắn tự nhiên cũng nghe đến. Phụ thân hắn là triều đình quan viên, là Bảo Vương gia giao hảo. Những cái này trên quan trường âm mưu nghe được cũng không ít. Mới vừa nghe đến Văn Thiên mấy câu nói kia, lập tức kịp phản ứng. Cái này nghe hộ vệ, sợ là bị hãm hại. Lúc này kiến thức thiên đối với mình nháy mắt, hướng về bên kia một cái tửu lâu nhìn lại. Hắn lập tức liền củ kết. Hắn là Dạ Lan Bình huynh đệ. Có một số việc cũng không muốn tham dự đi vào. Có thể tu vương ra bản sự hắn nghe phụ thân cũng đã nói không ít. Phụ thân mặc dù ủng hộ Bảo Vương gia thượng vị, nhưng hắn cũng hiểu được cùng mình nói qua. Tu vương gia mới có tư cách hơn kế thừa đại thống. Cũng càng đến hoàng thượng tín nhiệm. Tu vương gia bản sự không nhỏ. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bản thân thuộc hạ bị oan uổng hạ ngục. Cho nên, Nguyên Thạch đang nghĩ, hắn đến cùng có nên hay không ở thời điểm này giúp Văn Thiên một cái. Sau một lúc lâu, Nguyên Thạch thở dài một hơi. Thôi, đi trước nhìn xem Văn Thiên vừa rồi ánh mắt đoán trong tửu lâu đến cùng có ai tại. Đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh là được. Nghĩ đến, Nguyên Thạch vẫn là bất động thanh sắc chuyển thân. Từ giữa đám người ra ngoài, hướng về Nam Nam ở tại tửu lâu đi đến. Nhưng mà, đợi đến hắn đứng ở tửu lâu đại sảnh lúc, lại chỉ nhìn thấy phía trước có một đống người vây ở một cái mười mấy tuổi hài tử bên người. La hét tại mua sách, Nguyên Thạch không hiểu, đứa nhỏ này là ai? Hắn cũng không nhận ra, Ngọc Bảo Nhi tay đã có chút mỏi. Nam Nam 10 điểm có bản lĩnh, mua sách người càng ngày càng nhiều. Có thể tiểu gia hỏa này, nhưng ở Văn Thiên sau khi rời đi, liền đem tất cả mọi chuyện đều giao cho hắn. Mà chính hắn là con ngươi chăm chú nhìn cái kia mua 3-4 quyển sách trung niên nam tử. Cho đến nam tử kia đứng lên, hướng về Nam Nam nhìn thoáng qua về sau. Nam Nam phút chốc từ trên mặt bàn tuột xuống. Đối với hắn nói, người kia thoạt nhìn 10 điểm khả nghi. Hắn nhìn ta ánh mắt có cái gì rất không đúng. Ta theo đi qua nhìn một chút. Bảo Nhi cữu cữu, nơi này liền giao cho ngươi. Ngọc Bảo Nhi còn chưa kịp phản ứng. Nam Nam đã linh hoạt từ giữa đám người chui ra ngoài. Hắn nghĩ đuổi theo. Thế nhưng là trước mặt chen đầy mua sách người. Để cho hắn liền xê dịch thân thể đều khó khăn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Nam Nam ra tửu lâu cửa. Không biết đi nơi nào. Nam Nam mình cũng nói không rõ ràng trong lòng cái loại cảm giác này rốt cuộc là cái gì. Hắn liền là vô ý thức đi theo. Người kia bước đi không nhanh không chậm. Khí chất nho nhã, thoạt nhìn là cái 10 điểm có phong độ người. Khóe miệng của hắn thủy chung hàm chứa cười. Đi thẳng đến hơi có vẻ yên lặng một chút địa phương. Mới rốt cục dừng bước. Vừa cười vừa nói. Tiểu thế tử, ra đi, lão phu. Cũng đúng lúc có chuyện muốn cùng ngươi nói. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/. IANIEG các converter. IAIEEEEEEE. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.